Minh Vương trở về, chương 152, 152, chúng ta đang vội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, nuôi binh một ngày, dụng binh một thời đối với số tiền đã bỏ ra, Mộ Thụy Thụy cũng sẽ không đau lòng, dù sao, luôn có thời điểm để thu hồi vốn. Đây cũng là thủ đoạn trọng yếu bảo vệ địa vị giang hồ của Mộ gia. Trong thế giới giang hồ đại hạ, bên nào có nhiều võ giả nguyên lực hơn, bên đó mạnh hơn. Không chỉ ở Đại Hạ, mà trên toàn thế giới, đặc biệt là ở lục địa Hắc Hải, càng là như vậy. Trong mắt Mộ Thụy Thụy, hắn dẫn một đội hình như vậy để đối phó Mạc Phàm, chính là giết gà băng dao mổ trâu. Chiến thẳng là đã chắc chắn năm gọn trong tay rồi. Tứ gia, phía trước có thể xảy ra tai nạn xe cộ. Người lái xe từ từ giảm tốc độ, nói sau đó. Trong ánh mắt của hắn toát ra vẻ cảnh giác, be đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Một cao thủ cấp B đỉnh phong xuống xe kiểm tra, phát hiện hai xe không có va chạm, mà là cố ý chắn ở chỗ này. Vài người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trên mui xe, giống như đang trò chuyện một cách nhàm chán. Cao thủ cấp B của Mộ gia đi tới, ánh mắt đảo qua trên mặt mấy nam nhân trẻ tuổi này, lạnh lùng quát. Các người đang làm gì hả? Nhanh lên tránh ra, chúng đang vội, vừa nói, khí thế trên người hẳn bắt đầu lan tràn không ngừng. Nếu trước mặt là một đám người thường, nhất định sẽ bị khí tức của cao thủ cấp B này áp chế. Nhưng bây giờ hoàn toàn không phải như vậy. Mấy nam nhân trẻ tuổi này liếc mắt nhìn cao thủ cấp B, kia, tựa hồ vẻ mặt đều rất thoải mái, căn bản không bị khí. Thế của hắn ảnh hưởng, cao thủ cấp B này sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nhìn mấy người trước mắt, thanh âm lạnh lùng. Các ngươi đây là cố ý, ở Hoài Hải Thanh Châu, dám ngăn cản đường của Mộ gia. Cũng không có mấy người đâu. Hắn là đang cố tình đem danh nghĩa nhà họ Mộ nói ra. Thế nhưng mấy người trẻ tuổi kia vẫn là một bộ dáng thờ ơ, nhìn nhau một cái, ánh mắt tràn đầy giễu cợt. Mộ gia, đúng rồi, chúng tôi đang chờ các người đó. Một người đàn ông cao lớn từ trên mui xe nhảy xuống, vỗ vỗ bụi băm trên mông, đánh giá cao thủ cấp B kia một cái. Các ngươi là muốn đi Ninh Châu, đúng không? Lần này, cao thủ cấp B liên hiểu ra. Người đến không có ý tốt, đã có chuẩn bị, các ngươi là ai, dám làm hỏng chuyện của tứ gia chủ của Mộ gia, chê mình sống quá lâu rồi sao? Cao thủ cấp B lạnh lùng hỏi, hắn tên là Lục Hành Vệ, được Mộ gia nuôi hơn 10 năm, lúc trước cũng biết được Mộ Liên Xuyên cũng là cấp B giống hắn lại bị trọng thương, bởi vậy trước mắt cũng không có bất kỳ ý tứ khinh địch nào. Trong khi nói chuyện với những người trẻ tuổi, vẫn cực kỳ cảnh giác. Dám chặn đường Mộ gia ở vị trí gần Thanh Châu, những người này hoặc là không có đầu óc liều lĩnh, hoặc là thật sự rất có chỗ dựa. Tuy nhiên, mặc dù Lục Hành Vệ này thật sự rất cảnh giác, nhưng vẫn chậm một bước. Trong lúc đang đợi những người trẻ tuổi kia trả lời, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một dự cảm cực kỳ xấu, đó là cảm giác bị nguy hiểm vô tận từ từ bao phủ. Bởi vì, thanh niên cầm đầu ở đối diện nhướng mày cười với hắn, còn phát ra tiếng chậc lưỡi. Biểu cảm cùng động tác này, tràn ngập hương vị tà khít. Ngay sau đó, nam nhân trẻ tuổi này mở miệng khẽ phun ra một câu nói. Tứ gia chủ của nhà họ Mộ thì được xem là cái quái gì? Khi nhà tù Cam bắt người, không bao giờ quan tâm ngươi là yêu. Cách chương.